Chương 2936 tối cường thăng cấp hệ thống. Này kiếm có vấn đề. Cho ta đánh, mạnh mẽ đánh. Đông Hoàng Thành rác rưởi cũng dám đến Tiên Duyên Thành. Tìm ngược đi. Ngô Thiên Long mạnh mẽ nói rằng người khác hay là hắn còn có thể sợ hãi một điểm, dù sao đại thế giới loại người gì cũng có, vạn không cẩn thận đắc tội một vị cường giả tộc nhân đây, thế nhưng Đông Hoàng Thành loại phế vật này nơi trăm năm qua sẽ không có từng sinh ra một vị cường giả, ở Tiên Duyên Thành, thậm chí Tiên Duyên Tông đều không có cái gì cường giả, vậy còn có sợ hãi cái gì, kẻ tiểu dạng, ở lão tử trước mặt hung hăng, ngươi kiến trúc chính là muốn chết à. Ngô Thiên Long cười gằn nhìn Long Phi, lập tức lại nhìn La Mị nói, ở ngày hôm nay hai người các ngươi ta muốn định. Đang khi nói chuyện, vài tên lâu la vây lại, cấp tốc cầm Long Phi vây, dương nanh múa vuốt, cầm một thanh một côn ở trong tay lay động, một mặt xem thường cười gằn nhìn chằm chằm Long Phi, tiểu tử, là ngươi mình gặp trở ngại đây, hay là muốn chúng ta động thủ? Vẫn là thức thời điểm, bé ngoan quỳ xuống đi, không phải vậy, ngươi kết cục sẽ thảm hại hơn. Khà khà, cũng không hỏi thăm một chút, này một mảnh ai mới là lão đại? Long Phi hai mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn, nở nụ cười, còn cười. Các anh em, giết chết hắn. Cẩu vật, còn dám cười. Nhất thời mấy tên lâu la trực tiếp nhào tới, bọn họ tu vị đều là hồn cương cảnh giới, thế nhưng đều không Long Phi muốn cao hơn cấp mấy, cái kia Ngô Thiên Long cũng là hồn cương cảnh giới là đối thủ, đừng nói là hồn cương, hiện tại một chọi một, bằng Long Phi thực lực của tự thân coi như là thiên tượng cảnh giới võ giả hắn cũng có khả năng lật, chỉ có điều những người này chưa kịp Long Phi động thủ, ghi âm, âm, âm, ghi năm liền phát. Mỗi một cái đều trong số mệnh miệng âm thanh lạc. Cái kế tiếp cái nằm trên đất hai tay che miệng lại ba lăn lộn lên, miệng bên trong không ngừng bốc lên khói đen, Đàm Đại Pháo đi ra, xem thường một tiếng, người liền các ngươi này quần cặn bã cũng dám treo chọc lão đại ta. Ngô Thiên Long sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt một ninh, nói, ở ngươi dám đối với người của ta ra tay. Long Phi nói, ê đã ra tay, làm sao? Ngô Thiên Long hét ra một tiếng, ở ngươi biết lão tử là ai sao? Liền ngươi phế vật này cũng dám, không chờ hắn nói xong. Long Phi thân thể đột nhiên biến mất e đùng. Vang dội bạc tai quạt đi ra ngoài, hai viên đại môn nha bay ra, Ngô Thiên Long cả người trực tiếp trên không trung 360 độ xoay tròn, tầng tầng ngã trên mặt đất, miệng đầy đều là máu tươi, trên gương mặt dấu năm ngón tay ghi nhớ liền như năm cái rãnh dấu ấn ở trên mặt giống như vậy, không phải bình thường đau, Ngô Thiên Long đau liền kêu thảm thiết đều không phát ra được, bởi vì gọi càng lợi hại, hắn mặt sẽ càng đau, không chờ hắn từ dưới đất bò dậy đến, Long Phi một chân dẫm đi tới, nghe lão tử ghét. Nhất nghe được rác rưởi cái chữ này, đừng làm cho ta được nghe lại, không phải vậy liền không phải một cái tác đơn giản như vậy. Lời nói vừa rơi xuống, tầng tầng một đá, Ngô Thiên Long trực tiếp bay cọ sát ra xa 10 mét, kệ đi thôi. Đi xem cái gì là Tiên Duyên Thành. Long Phi cười nhạt, hắn ngày hôm nay tâm tình rất tốt, cũng không có lạnh lùng hạ sát thủ, hơn nữa. Hồn cương cảnh giới võ giả hiện tại đối với hắn mà nói căn bản không có kinh nghiệm gì, phải biết hắn hiện tại tăng một cấp đại khái cần 200 triệu EXP, một cái hồn cương cảnh giới võ giả chỉ có mấy trăm điểm EXP, liền nhét kẻ răng cũng không đủ, đương nhiên nếu như những này người tái phạm tiện, Long Phi sẽ không thủ hạ lưu tình, kẻ đi lạc. Đi dạo phố rồi. Hai nữ cao hứng lên, nửa ngày, Ngô Thiên Long mới từ dưới đất bò dậy đến, kẻ tiểu tử, chờ coi. Lão tử gấp 10 lần thủ đoạn đòi lại. Ngươi chờ ta. Ngô Thiên Long đau đến không muốn sống, một bước một què đi trở về trong nhà, cái này ăn ngon. Này nhìn qua thật là đẹp à. Qua, La Mị tỷ ngươi mau đến xem, ngươi xem cái này vòng tay thật xinh đẹp. Long Phi rất phiền muộn, rất khó chịu, hắn tình nguyện đi thâm sơn đại hoang bên trong liên tục 3 ngày 3 đêm không ngủ chém giết yêu thú, cũng không muốn lại cùng hai người bọn họ đi dạo phố, thật sự quá lụy nhân, không chỉ có lụy nhân, đi dạo nửa ngày một thứ đều không mua. Quả thực chính là đòi mạng, Long Phi thật sự không hiểu nổi, những này trong lòng của phụ nữ đến cùng đang suy nghĩ gì, còn nói đẹp đẽ, lại là một trận cò kè mặt cả, cuối cùng. Vẫn là không mua, nếu như hắn là điếm lão bản, hắn lòng giết người đều có, Đàm Đại Pháo cũng là một mặt bất đắc dĩ nói, nghe nữ nhân là ma quỷ à. Lão đại, ngươi cùng chị dâu đi dạo phố cũng đừng kéo lên ta à, ta vừa nãy nhìn thấy trên đường vài nhà phong nguyệt nơi, ta liếc một cái, em gái trình độ đều khá cao, ta nghĩ đi chọc chọc. Đàm Đại Pháo hưng phấn nói, Long Phi nói, kẻ có thật không? Đàm Đại Pháo nói, kẻ ta xem người ánh mắt ngươi còn không biết. Chỉ là những kia đứng ở bên ngoài mời chào khách mời em gái thì có 80 phút, bên trong còn không là mỗi người thiên tư quốc sắc à. Lúc nói chuyện Đàm Đại Pháo đều ở ít ngụm nước, Long Phi cũng tới hứng thú, nhưng là, đột nhiên, hắn cảm nhận được sau lưng từng trận sát ý, lập tức nói, "Ê Đại Pháo à Đại Pháo, ta nghĩ không tới ngươi lại là người như thế, cái loại địa phương đó là người có thể đi sao? Ngươi có thể hay không có chút tiền đồ à?" Đàm Đại Pháo đều một mặt lờ mờ bức bách lúc này, Tô Tố hai tay chống nạnh, nói, "Long Phi ca ca nói rất đúng, cái loại địa phương đó không thể đi, nếu như bị ta biết, có các ngươi tốt xem." Nói xong, Tô Tố lại đi chọn đồ vật đi tới, Long Phi dọa một thân mồ hôi lạnh, Đàm Đại Pháo cũng là một mặt phiền muộn, Tiên Duyên Thành phi thường phồn hoa, có thể nói so với Tiên Duyên Thành tốt quá hơn nhiều, đủ loại cửa hàng, đủ loại đường phố, có chuyên môn vì là võ giả chuẩn bị địa phương, Thượng Võ Đường là Tiên Duyên Thành náo nhiệt nhất đường một trong, nơi này lớn cửa hàng nhỏ bán đồ vật đều là võ giả chuyên dụng. Để Tô Tố, ngươi không phải thiếu hụt một món binh khí sao? Đi, chúng ta đi nhìn nhà này. La Mị lôi kéo Tô Tố đi vào một nhà tên là Tiên Vũ Các Vũ Khí Điếm, 6 tầng kiến trúc, ngoại hình liền dường như kiếp trước Hoàng Hạc Lâu giống như vậy, khí thế bàn bạc. Đi vào vừa nhìn, bên trong tụ tập không ít người, rất nhiều đều là lần đầu tiến vào Tiên Duyên Thành, chuyên môn vì là hơn một tháng sau chọn lựa thi đấu chuẩn bị. Long Phi liếc mắt nhìn hàng giá trên các loại không giống huyền binh, trong lòng cũng là chấn động, SMN, rất nhiều đều là phát quang vũ khí à, đều không phải vật phàm. Cái này trấn ma kiếm ta muốn. Bao nhiêu tiền? 37 triệu hồng mông tinh. Mua. La Mị, Tô Tố, Đàm Đại Pháo ba người âm thầm tặc lưỡi. Một cái vũ khí 37 triệu giá cả, giới đều không trả, trực tiếp mua lại vũ khí này. Quý làm người giận sôi à. Long Phi cũng giống như vậy, liếc mắt nhìn thanh kiếm kia, khẽ nói, "Để kiếm là hảo kiếm, chính là kiếm phong kém một chút." Ế, ta làm sao sẽ biết những này? Long Phi âm thầm sững sờ, hắn bật thốt lên, rất dĩ nhiên là nói ra, rất là kỳ quái, mua kiếm tên nam tử kia hai mắt trừng mắt Long Phi, hét ra một tiếng, nói, "Ghê tiểu tử, ngươi nói cái gì? Này kiếm có vấn đề."